tạo thành một cơ quan thú. Nửa người trên của cơ quan thú có 3 đầu, 6 cánh tay. Nửa người dưới giống như là hung thú, tứ chi chạm đất, toàn thân đầy vết ngấn tang thương, dường như năm tồn tại là vô số năm. Hiện tại vừa xuất hiện liền ngẩng đầu gào thét vang vọng bốn phương. Trong tiếng gầm mang theo chấn động của thiên nhân, khí thế bùng nổ bao phủ thành cự quỷ. Tất cả mọi người đều biến sắc. Lão tổ Trần gia mở to mắt, hắn trợn mắt há mồm. Cơ quan thú thiên nhân, làm sao có thể? Đừng nói lão tổ Trần gia hoảng sợ, cho dù là cự quỷ vương cũng ngạc nhiên. Trước kia Bạch Tiểu Thuần bố trí nhiều truyền tống trận đã làm cho cự quỷ vương kinh hãi. Hắn không ngờ tại nơi này lại tồn tại cơ quan thú thiên nhân. Mặc dù hắn cũng nhìn ra cơ quan thú này tàn phá, sợ không kiên trì bao lâu đã sụp đổ. Dù sao đây cũng là cơ quan thú thiên nhân, phải biết màn hoàng sớm thất truyền bí thuật như thế này, hôm nay lại xuất hiện thành cự quỷ là do Bạch Tiểu Thuần mở ra. Hắn thực sự không biết Bạch Hạo có thần thông bản lãnh gì, từ khi đi vào thành cự quỷ chưa tới nửa năm lại làm nhiều việc dưới mí mắt của hắn như thế. Cự quỷ vương không thể tin nổi, dù sao thành cự quỷ là của hắn. Hắn không biết Bạch Tiểu Thuần bố trí như thế nào, lại liên tưởng đến việc đối phương bắt giữ mình, hạ cấm chế. Cho dù cự quỷ vương không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói mọi người đều đánh giá sai về Bạch Hạo này. Dù vậy, ánh mắt của hắn sáng lên, suy đoán những trận pháp kia không phải do Bạch Hạo bố trí, hắn đang lợi dụng. Cũng mặc kệ như thế nào, đồ vật có thể lợi dụng cứ lợi dụng, bởi vì hắn đã tuyệt thế thiên kiêu giả heo thịt hồ. Bởi vì hắn là tuyệt thế thiên kiêu giả heo thịt hồ. Nội tâm cự quỷ vương chấn động, lúc nhìn Bạch Tiểu Thuần còn mang theo ánh sáng kỳ dị, sâu trong nội tâm còn mang theo phức tạp khó nói thành lời. Bạch Tiểu Thuần ngây ngốc một chút, hắn nhìn cơ quan thú khí thế kinh người, bỗng nhiên nghĩ đến Từ Thế Hữu đích thực nói qua, tổ tiên của hắn có lưu lại cơ quan thú lại truyền tống trận nhằm phòng ngừa vạn nhất. Hiện tại nội tâm kích động không nói thành lời. Giết người này! Bạch Tiểu Thuần đứng trước truyền tống trận, lúc hắn vừa lên tiếng, ánh mắt cơ quan thú đỏ rực, tiếng kêu ken két vang lên, nó trực tiếp tấn công lão tổ Trần gia. Tiếng nổ mạnh khủng khiếp vang lên, Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, hắn ấn xuống mặt đất, trong ánh mắt hào quang truyền thống sinh ra, hắn nắm lấy cự quỷ vương mang đi. Lão tổ thiên nhân Trần gia gào thét, hắn muốn đuổi theo nhưng bị cơ quan thú ngăn cản, căn bản không thể xuất thủ ngăn cản. Cơ quan thú tồn tại quá lâu, gần tới biên giới tàn phá, lúc đầu còn đấu ngang tay, về sau lâm vào hạ phong. Qua một lúc, ánh mắt cơ quan thú bộc phát màu đỏ rực, sắc mặt lão tổ Trần gia biến hóa, nhớ tới sách cổ ghi về cơ quan thú, cơ quan thú thiên nhân có lực tự bạo cực kỳ khủng bố. Không tốt! Lão tổ Trần gia kinh hãi, hắn lập tức lui ra phía sau. Trong người cơ quan thú có ánh lửa xuất hiện, ngay sau đó ánh lửa bộc phát dữ dội, hư vô vặn vẹo, mặt đất rung động, sóng nhiệt và cuồng phong quét ngang thành cự quỷ. Vô số người biến sắc là thất thành. Bạch Tiểu Thuần cũng xuất hiện tại khu vực khác, hắn cũng nhìn thấy sóng nhiệt đới đầy trời. Cơ quan thú tự bạo! Cự quỷ vương đẫm máu, thần sắc uể oải, nhưng ánh mắt sáng rực nhìn vị trí sóng nhiệt bộc phát. Vào lúc này có tiếng gào thét điên cuồng vang lên, sóng nhiệt tản đi, đó là lão tổ Trần gia. Tóc tai hắn bù xù, thân thể run rẩy, quần áo tàn phá. Mặc dù hắn không tử vong nhưng lại bị trọng thương, nội tâm hận Bạch Tiểu Thuần ngập trời. Hắn lựa chọn giống lão tổ Bạch gia, sau khi gào thét liền hóa thành hào quang bay về Trần gia. Hắn nhất định phải chữa thương thật nhanh, tránh cho người khác thừa cơ mà vào. Không ít người trong thành cự quỷ nhìn thấy, bọn họ hít khí lạnh, bọn họ sợ hãi Bạch Hạo hơn trước. Trời ạ, lão tổ Bạch gia truy sát Bạch Hạo bị trọng thương, lão tổ Trần gia truy sát Bạch Hạo cũng bị trọng thương. Bạch Hạo có thủ đoạn quá kinh người, sát thủ thiên nhân đấy, Bạch Hạo này là mạnh nhất. Trong thành trì, 3 đại gia tộc cũng tốt, 6 đại thiên hầu cũng được, tâm thần bọn họ sợ hãi không nhỏ. 6 đại thiên hầu không có thủ đoạn thiên nhân, không cách nào tùy thời truy kích Bạch Tiểu Thuần. Hiện tại trong lòng có chút may mắn, bọn họ thực sự bị thủ đoạn của Bạch Tiểu Thuần chấn nhiếp hoàn toàn. Cùng lúc đó, tiếng nói đắc ý và phách lối của Bạch Tiểu Thuần truyền khắp tòa thành. Thấy chưa, kẻ nào dám chọc vào ta, ta vừa mới ra tay chính mình cũng sợ hãi. Thần thông như vậy ta còn có thể thi triển 99 lần.